gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 86, 3, góc truyện audio.com, nhưng Ninh Thu Thu muốn hoàn thành việc quay phim trước khi nghỉ ngơi, nếu không, sẽ làm trì hoãn tiến độ và lịch trình của mọi người, nếu không gỡ bỏ được vướng bận này, thì cô cũng không chơi thoải mái được. Ninh Thu Thu khăng khăng như vậy, nên Triển Thanh Việt cũng không thể ép buộc cô được. Triển Thanh Việt cũng còn rất nhiều việc phải làm, cộng với việc anh còn phải nghiên cứu cách trả thù Phạm Diêm Lương theo cách tàn nhẫn nhất, đẩy anh ta xuống vực thẳm một cách quyết liệt, khiến anh ta không thể đứng dậy được nữa, vì vậy anh phải quay lại thành phố A trước. Sau khi rời bệnh viện, Triển Thanh Việt đến khách sạn cùng Ninh Thu Thu, để chăm sóc cho cô một đêm. Ninh Thu Thu đã nằm viện mấy ngày nay, chỉ được Tiểu Trì lau người cho, tự mình cũng ngửi thấy mùi hôi, nên điều đầu tiên cô làm khi về khách sạn chính là đi tắm. Do vết thương ở mấy ngón tay của Ninh Thu Thu còn chưa lành, nên cô không thể chạm vào nước. Triển Thanh Việt đã quấn từng ngón tay của cô bằng bọc nhựa để khi tắm nó không bị thấm nước. Triển Thanh Việt rất cẩn thận và kiên nhẫn, quấn chặt 5 ngón tay của Ninh Thu Thu mà không làm cô đau, hơn nữa còn cảm thấy rất nghệ thuật, không đau chút nào. Đi tắm đi, Triển Thanh Việt quấn ngón tay cô xong nói, Ninh Thu Thu lắc lư 5 ngón tay được bọc trong bọc nhựa trước mặt Triển Thanh Việt, mỉm cười và hỏi. Anh nhìn xem bên trong nó giống cái gì. Do sự khiêu khích của Ninh Thu Thu khi ở trong bệnh viện nên sự chính trực của anh Triển có chút siêu vẹo, 5 ngón tay này rất giống với cái gì đó đeo bao. Cổ họng của Triển Thanh Việt thắt lại, đây có phải, ám chỉ cái gì, đó của anh, 5 chú lùn, Ninh Thu Thu vừa mỉm cười, vừa nói. Triển Thanh Việt, sau khi Ninh Thu Thu tắm xong, Triển Thanh Việt lại giúp cô sấy tóc rồi giúp cô tháo cái bọc nhựa trên tay, những ngón tay xinh đẹp của cô trắng và thon, mặc dù vết thương bị đâm bởi đinh nên có chút lở loét nhưng do bị đâm rất sâu nên vết thương có chút đáng sợ. Lúc đó, Ninh Thu Thu chỉ có một mình, còn bị bỏ thuốc, cô tuyệt vọng khi đối mặt với 5 người đàn ông biến thái, thô kệch, hãy nghĩ về việc cô làm 5 ngón tay mình bị thương, cố gắng kích thích dây thần kinh bằng sự đau đớn, trong lòng Triển Thanh Việt đau nhói. Triển Thanh Việt không nhịn được cúi đầu xuống, đặt những ngón tay của Ninh Thu Thu lên miệng của anh, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay hôn nhẹ nhàng. Ninh Thu Thu không được tự nhiên cho lắm, nhúc nhích một chút. Đau à, Triển Thanh Việt, nhìn lên, không, Ninh Thu Thu đỏ mặt không biết do nước nóng hay cô quá xấu hổ, cô vùi đầu. Chỉ là, hành động này có hơi bẩn, trong đầu khá ngổn ngang. Triển Thanh Việt nhìn chằm chằm chỗ da thịt bị hở ra của cô, giọng nói khàn khàn. Thu Thu thậm chí còn bẩn hơn. Ninh Thu Thu định vùi đầu vào cổ cô, cố ý hỏi. Cái gì bẩn hơn? Triển Thanh Việt giữ ngón tay của Ninh Thu Thu, cẩn thận đan xen các ngón tay của cô, cười khúc khích rồi nói. Phèn, con gái muốn biết, cha sẽ nói cho con biết ngay tại chỗ. Ninh Thu Thu, tại sao luôn muốn đề cập đến mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy thế này? Ninh Thu Thu thẹn quá hóa giận, định rút tay ra, nhưng cô bị Triển Thanh Việt ôm lại, đặt lên giường, sau đó đè lên người cô. Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu với đôi mắt sâu thẳm. Anh muốn chờ ít nhất là sau lễ đính hôn, nhưng Thu Thu, anh không thể chờ. Được nữa, có rất nhiều người mơ ước tới bắp cải nhỏ của anh không chờ được nữa nên biến cô thành thức ăn của mình, từng miếng ăn vào trong bụng, để những con heo rừng khác không tới vây quanh nữa. Cách chương.